Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. J10 chi bộ phương xa một chiếc treo lơ lửng John Quicksort gia tộc thuyền hải tặc. Chính ở vùng biển này đi trên bong thuyền, một tên thân hình gầy gò, trang phục cùng ấn đệ an tù giống nhau người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị. Người này chính là John Quicksort gia tộc tứ đại cán bộ một trong phương khối quân thủ lĩnh. Lay động trái cây năng lực giả, Diamante hắn đứng ở mũi tàu, nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, xác định tin tức là thật sao? Xác thực xác định, ở Diamante bên cạnh, một tên John Quicksort gia tộc hải tặc vô cùng sốt sắng. Hai chân run lên, mặc kệ là phương hướng nào, đều không có lạp liên lôi xuất hiện dấu vết ẩn núp ở Drake tương ứng trên quân hạm thám tử cũng. Báo cáo nói, hải quân trung tướng John không có ra hiện tại bọn họ trên thuyền ta, cái kia điện thoại đây. Mau mau cho thiếu chủ gọi điện thoại a. Không gọi được. Hải tặc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Hồi đáp, Hoa Tiêu nói không đảo xấu cảnh khả năng không thích hợp điện thoại trùng sinh tồn. Phòng trừng toàn bộ đều cưỡng chế hôn mê. Hiện tại nên còn chưa tỉnh ngủ. A. Si. Vừa dứt lời, mềm mại áo choàng trong nháy mắt biến hóa thành sắt thép cứng rắn. Ngưng tụ thành một cái lợi kiếm. Xuyên thủng tên này hải tặc cái cổ Diamante sắc mặt đen kịt. Giận dữ hét, hết tốc lực chạy tới J10 chi bộ. Nếu như thiếu chủ phát sinh cái gì bất ngờ, các người liền đều chôn cùng hắn đi. Phải, John Quicksort gia tộc bầy hải tặc nhanh khóc, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể xem thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng lần này kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện bất ngờ. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng Sengoku đẩy hắn con kia sủng vật hải âu. Vẻ mặt buồn thiu xem trong tay phần này đến từ tân thế giới tình báo, nói cách khác. Drake nghĩ thông suốt qua Sabaody quần đảo lặn xuống thời điểm. Bị John Quicksort gia tộc trở lại hơn nữa hiện tại thuyền bè của đối phương chính đi đến J10 chi bộ. Muốn, Sengoku hơi dừng lại chốc lát. Bỗng nhiên phẫn nộ đem vỗ vào trên bàn, hiệp trợ hải quân bắt lấy Drake. Đùa gì thế? Bên trong phòng làm việc, mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ hiệp trợ hải quân. Nếu như nói ra câu nói này chính là gấu, những người khác có lẽ sẽ tin tưởng ba phần. Nhưng đến từ John Quicksort gia tộc thật sự coi đại gia là kẻ ngu si sao? Lưu manh trên biển. Đô Flamingo nếu như là kiên quyết ủng hộ hải quân thân thiện phái, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng vì đó đau đầu, hầu như có thể xác định. Mozambia báo cáo là thật. Bản bộ tổng tham mưu Suru như thường lệ tham gia hội nghị. Giờ khắc này hai tay ôm ngực, ngữ khí nghiêm nghị, tuy rằng bản thân của hắn cũng không thừa nhận, nhưng Virgo xác thực là John Quicksort gia tộc cán bộ cao cấp. Lần này Đô Flamingo có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là muốn trả thù hải quân. Vậy hắn tại sao đi tìm John phiền phức? Gặp ở bên cạnh một mặt kinh ngạc, John Quicksort gia tộc cách xa ở tân thế giới. Báo cáo Virgo Mozambia cũng ở tân thế giới. Kết quả Mozambia bên kia thế sự mạnh khỏe. Ngược lại là nửa trước đoạn J10 chi bộ sắp gặp phải tập kích đối với này. Suru cùng Sengoku đều dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn gặp. Thẳng đem người sau nhìn tê cả da đầu một lát sau. Suru mới ở gặp một mặt cá ướp muối nhìn kỹ bên trong nghiêng đầu. Đối với Sengoku nói rằng hiện tại trọng điểm là Đô Flamingo nếu đánh hiệp trợ hải quân cờ xí. Như vậy bất luận từ phương diện nào rằng. Chúng ta hải quân đều không có ngăn lại lý do của hắn đồng thời. Nếu tin tình báo này có thể đưa đến trong tay chúng ta. E sợ hiện tại đã bắt đầu hành động. Vì lẽ đó ta lo lắng. An tâm đi. John tiểu quỷ kia mạnh như vậy. Đô Flamingo không nhất định là đối thủ của hắn. Gặp lần thứ hai Sen mồm, Sengoku cái chán nhăn lại thập tự, bỗng nhiên xông lên, đùng, một hồi đem hắn nện bay ra văn phòng, cho lão phu cút. Đồ Flamingo có phải là John đối thủ? Vấn đề này đại gia đều không quan tâm, chân chính trọng điểm ở chỗ, bị lợi dụng a. Sengoku cụt hứng ngồi ở trên ghế. Xoa huyệt Thái Dương nói vậy, Đô Flamingo chính là tính chính xác hải quân sẽ bởi vì Drake làm phản. Để John ra tay, cho nên mới đem Drake chặn ở Sabaody, càng sâu một bước suy nghĩ. Drake làm phản rất có thể chính là John Quicksort gia tộc mai phục phục bút hơn nữa. Chính là bởi vì Drake bị ép thay đổi đường chạy trốn. Bọn họ mới thông báo John. Phòng trừng John lúc này đã rời đi cứ điểm đi vào lùng bát. J10 chi bộ sau phòng không hư mà Đô Flamingo nếu dám đem tin tức tiết lộ cho hải quân. Phòng trừng lại muốn không lâu. Bọn họ liền có thể đợi được J10 chi bộ tổn hại báo cáo, hắn chính là muốn cho hải quân trơ mắt nhìn. J10 chi bộ bởi vì hắn hiệp trợ bắt lấy Drake bị hủy diệt. Đây là một hồi trần trụi dương mưu. Lấy này nói cho hải quân, John Quicksort gia tộc uy danh, không phải ai đều có thể tùy ý đạp lên. Thiên Dạ Xoa, Đô Flamingo, chính là như vậy một cái bá đạo quyến cuồng, tà ác ngâm hiểm cuồng đồ. Việc này không phải báo cho Zephyr, ta sợ hắn tự trách, rõ ràng, Zuru gật gù. Bỗng nhiên phiền muộn nói rằng, ta lo lắng nhất kỳ thực là John. Nếu như J10 bị hủy hoặc là tổn thất nặng nề, hắn có thể hay không, hí. Sengoku nhất thời trợn to hai mắt, hút vào ngụm khí lạnh, gấu ở đâu? Còn có Aokiji cũng ở bên ngoài chứ? Để bọn họ lập tức chạy tới J10 chi bộ, nhất định phải ngăn cản John. Giao thông bất tiện mang đến chính là tin tức lan truyền chậm chậm. Đây là vua hải tặc thế giới to lớn nhất Tây Hải. Mặc dù có điện thoại chung vẫn là như muối bỏ biển, bởi vì điện thoại chung là sinh vật không phải nhân tạo vật, cực kỳ dễ dàng được giới hạn ở hoàn cảnh không đảo như vậy ác liệt hoàn cảnh. Muốn sử dụng điện thoại chung có thể không phải chuyện dễ dàng, từ khi Suru leo lên không đảo qua. Đi đầy đủ nửa năm lâu dài. Hải quân khoa học quân lính mới nghiên cứu phát minh ra một bộ phần mềm hack trang bị, để điện thoại chung thích ứng không đảo khí hậu, trở nên bình thường sử dụng mà phổ cú điện thoại chung từ biển mặt bằng vị trí đi tới hơn vạn mét cao không, hôn mê là chúng nó duy nhất có thể làm đến sự tình liền. Các loại trùng hợp liên hệ cùng nhau, tạo nên lập tức cục diện, phất phất phất phất phất. Hải quân các vị, nhìn dáng dấp Drake cho các người thêm không ít phiền phức a. Nương theo một tiếng tràn ngập khí tức tà ác cười lạnh. To lớn cái cảng chỉ một thoáng yên tĩnh lại trên bầu trời. Đồ Flamingo dẫm chính mình không đạo dây trắng. Ở ngoài tám đứng thẳng, trên mặt mang theo nụ cười tà ác, Đồ Flamingo. Trong khi giao chiến, Toko cùng Drake đồng thời cả kinh. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng ở mảnh này trên biển rộng. Dù cho là tứ hải chi bộ binh lính bình thường, đều nghe nói qua Đô Flamingo đại danh. Đã từng thiên long nhân, hiện tại thất vũ hải. Đô Flamingo đối với bọn họ tới nói không chỉ có là một cái đơn giản hải tặc, càng là bọn họ vĩnh viễn không cách nào đối với hắn ra tay kẻ bề trên. Liền ngay cả bắt cóc thiên thượng kim cỡ này trọng tội, hải quân đều không làm gì được hắn. Đáng chết, tại sao Đô Flamingo sẽ ra hiện tại này? Toko âm thầm cắn răng, vẻ mặt mịt mờ hướng cứ điểm nhìn lại bên trong phòng làm việc. John bưng trà tay hơi run lên, vẻ mặt lặng lẽ, rất giống Husky, hắn dĩ nhiên thật sự hạ xuống. John Kenbunsoku Haki bình thường trạng thái chỉ là diện tích che phủ rộng rãi, mà độ cao 3.000 mét trên không chính là hắn đo lường cực hạn, trừ phi đem sóng điện hướng lên trên khuếch tán, mới có thể điều tra đến càng cao hơn khoảng cách. Có điều 3.000 mét cũng đầy đủ để hắn sớm lần tránh nguy hiểm, điều tra tình huống làm Doflamingo cười lớn ra hiện tại hắn nhận biết trong phạm vi thời điểm. John ngay lập tức liền phát hiện sự tồn tại của hắn đối với Doflamingo một đường dẫm dây trắng. Trượt xuống đến thao tác, nhất mộng bức người, kỳ thực là John, hắn vốn tưởng rằng Doflamingo chỉ là đi ngang qua, dù sao có hắn tọa trấn nơi đây, không sợ đối phương gây sự nhưng không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên trực tiếp khi đi tới mặt đất, đồng thời còn ra hiện tại Toko cùng Drake giao chiến ở giữa chiến trường, lai giả bất thiện, à. John dừng lại tay tiếp tục hướng về lên, đưa đến bên mép nhấp một miếng trà, coi như ta không ở. Để hắn bắt đầu biểu diễn, Toko bên tai, vang lên John dặn dò hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.